Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự mình cau mày, khuôn mặt anh tràn đầy không hiểu, nhìn gương mặt ảm đạm trước mắt. Lại là một cô gái cổ quái muốn khóc lạ chã. Anh tự biết mình từ trước đến nay là một vật sáng bắt mắt. Phàm là phái nữ từ già đến trẻ, thấy anh đều có thể kinh ngạc, sùng bái khó hiểu. Cô có thể thẹn thùng, tim đập vô hạn. Hay lần này tới lần khác, ánh mắt liền chưa từng thấy qua có người phụ nữ nào thấy anh sáng vẻ quỷ dị muốn chết như cô. Đây là cái gì? Hóa ra cô coi anh là quỷ hay sao? Trong lòng Khương Dậy Minh cảm thấy không vui. Tự tôn của đàn ông lần đầu tiên bị nhận đến đả kích hoàn toàn như vậy. Cái chìa khóa này ở đâu ra? Ánh mắt lưng nhìn tới chiếc chìa khóa bị cô làm ở trong lòng bằng tay. Đấy Nghi Thuần không trả lời. Cách trong kính, đôi mắt to trắng đen rõ ràng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh. Anh quả nhiên không nhận ra cô. Không nên trách anh, mặc dù bọn họ từng làm việc trong một văn phòng, nhưng giữa hai bên không có quá nhiều xuất hiện cùng nhau. Ngay cả số lần nói chuyện cũng đếm được trên đầu ngón tay. Chờ nói chi đến đêm hôm đó, anh uống say, nên phát sinh lại chuyện đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bị quên mất triệt để cũng là phải. Chẳng qua là cô không ngờ tới, cảm giác bị quên lại khó chịu như vậy. Cô cũng không biết chính mình vẫn còn mong đợi cái gì. Đều đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng thủy chung vẫn còn một đống lửa nhỏ chưa từng bỏ ý định thiêu đốt trong thâm tâm cô. Khương Dệ Minh bị cô nhìn chăm chú rất buồn bực, không hiểu sao cô gái xa lạ này lại dùng ánh mắt hoang mang ưu thương như vậy nhìn mình. Thật giống như giữa bọn họ cũng không phải xa lạ như anh tưởng. Chẳng lẽ cô biết anh? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Khương Dệ Minh trực giác mở miệng hỏi. Cho dù vẫn còn chờ mong, cũng đều bởi vì câu hỏi này của anh mà hoàn toàn tan rã. Đời Nghi Thuần, ơi đời Nghi Thuần, sao mày lại tự biến mình thành trò cười? Kinh ngạc đưa mắt nhìn anh trong chốc lát. Cuối cùng, cô nuốt xuống sự thật, vẻ mặt thẫn thờ lắc đầu. Thế anh dường như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chợt cảm thấy cay đắng. Cô vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại có chiếc chìa khóa này? Chị Uông đâu? Anh lại cường thế hỏi. Anh biết chị Uông? Trong lòng hơi ngạc nhiên, ánh mắt của anh vẫn như cũ khóa chặt trên mặt cô. Trong đầu nghĩ, gương mặt nhợt nhạt của cô cuối cùng cũng xuất hiện chút sinh khí, mặc dù bởi vì kinh ngạc cũng tốt hơn là không có. Khương Dệ Minh bước một bước về phía cô, hơi khom người cúi đầu nhìn chăm chú vào cô gái xa lạ gần như không cao đến ngực anh. Hai mắt híp thành một đường nhỏ, đồng thời nở một nụ cười quỷ dị lạnh lẽo hỏi. Cô không làm gì chị ấy rồi đấy chứ? Mặc dù không biết anh có ý gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Chuyện này làm cho cô có chút tức giận. Tôi là trợ lý của chị Uông, tôi sẽ không. Cũng không có khả năng làm gì chị ấy. Đấng Nghi Thuần siết chặt hai tay, khuôn mặt đỏ lên phản bác. Một giây kế tiếp hậu tri hậu giác, ý thức được mình thân là trợ lý. Loại giọng điệu này không khỏi quá không lễ phép. Vạn nhất anh tố cáo với ông chủ, cô khẳng định mất việc. Vì vậy chán nản im miệng, cho lòng thấp thỏm bất an. Anh nhìn cô một cái, lông mày đen không cho là đúng soi mói. Tôi không có nghe nói chuyện này. Chị Uông bị thương hành động bất tiện, cần phải có người trợ giúp chị ấy. Hôm nay là ngày thứ ba tôi đi làm, sợ anh không tin. Đấy Nghi Thuần vội vàng bổ sung thêm. Tôi không có lừa gạt anh, mặc dù là nhân viên ngắn hạn, nhưng tôi cũng có ký hợp đồng. Khương Dệ Minh cau mày, bị thương. Ách, người phụ nữ trung niên kia cũng thật lạ. Cũng lớn tuổi rồi, anh vừa mới đi công tác mấy ngày, chị ta đã biến mình thành như vậy. Nếu để cho chú tự biết, mọi người cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Làm sao bị thương? Chị Uông hiện giờ đang ở đâu? Lại hỏi. Tai nạn xe cộ. Buổi sáng chị Uông xin nghỉ đến bệnh viện khám lại. Ông chủ luật sư Khương còn chưa đến văn phòng. Nếu như anh có vấn đề về phương diện pháp luật muốn giúp mặt hội đàm với luật sư Khương, anh có thể lưu lại phương thức liên lạc. Tôi sẽ nhờ chị Uông nhanh chóng an bài cho anh. Không muốn bị xem thường, cô cố gắng để cho mình đối giống với dáng vẻ của một người trợ lý nên có. Sau khi cô trả lời xong, chợt cảm thấy song phương đối thoại một tới một đi thật là quỷ dị. Làm gì? Bây giờ là cảnh sát đang trả án sao? Ngô Xuân là cô còn ngoan ngoãn trả lời. Nhưng điều này hiển nhiên chưa phải là Ngô Xuân nhất, bởi vì cô vậy mà lại quên người đàn ông đứng trước mặt cô như là Khương Dệ Minh, đại danh đỉnh đỉnh. Đối với phần tử tình anh, trước khi tốt nghiệp đã đỗ đặc khảo luật sư, tiến vào văn phòng luật sư quốc tế Lý Ước, chưa đến nửa năm đạt tới thành tựu xuất sắc như anh mà nói. Pháp luật là sở trường của anh, chỗ nào cần người ta tư vấn pháp luật cho. Đời Nghệ Thuần ơi là Đời Nghệ Thuần, mày không thể thông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net